1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, giảm xuống kỳ vọng. Quên đi thôi, nhìn thấy Lý Lão Nhị trên mặt đắc ý thần sắc, Lão Ngũ thay đổi thái độ. Nàng đột nhiên rất muốn phiến mình. Làm sao đột nhiên liền không có cốt khí đâu? Không thể, kiên quyết không thể. Đồ bố thí nàng từ trước đến nay đều không nhận. Tại sao có thể đi cầu hắn Lý Lão Nhị đâu? Nàng có nàng kiêu ngạo. Nàng tôn nghiêm không thể tùy theo Lý Lão Nhị tùy ý chà đạp. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua thả người nhảy lên dọa phá lá gan của mình? Nàng thừa nhận bây giờ trở về nhớ tới là có chút nghĩ mà sợ. Cũng có chút hối hận sự vọng động của mình. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng liền nguyện ý hướng tới Lý Lão Nhị thỏa hiệp. Lý Hòa nghĩ đương nhiên nói. Vậy liền đọc quốc lập đại học đi. Tất cả an bài xong. Khai giảng ngươi Quách tỷ mang ngươi tới là được. Ta chỗ nào đều không đi. Lão Ngũ lần này thái độ rất rõ ràng. Vậy ngươi muốn làm gì? Không học đại học ngươi tài giỏi sao? Lý Hòa hỏa khí cọ một cái lại chui lên đến. Nắm đấm bóp thật chặt. Nếu không phải sợ Lão Ngũ phản ứng kịch liệt, hắn đều muốn đem khung cửa cho nện cái hiếm nát. Hắn đã là lặp đi lặp lại nhiều lần giảm xuống đinh giá. Hắn hiện tại đối Lão Ngũ không nhiều lắm trông cậy vào. Chỉ cầu an an ổn ổn hỗn cái bằng tốt nghiệp đại học sách. Cho dù là chuyên khoa hắn cũng nhận. Lên đại học mục đích cũng không phải là vì để cho nàng học bao nhiêu kiến thức chuyên nghiệp. Mà càng nhiều học chính là một loại tư duy. Suy nghĩ dự tình cùng vấn đề chiều sâu cùng góc độ. Mà lại trong đại học là ưu tú người tụ tập địa phương. Dù là chính là ở bên trong hỗn mấy năm. Lý Hòa cũng là hy vọng nàng có thể ở bên trong nhiều hun đúc mấy năm. Có thể chưa tri thức, không có năng lực, nhưng là không thể không học thức. Đây là hắn Lý Lão Nhị thực chất bên trong thành kiến cùng nhận biết. Ta không có nói không học đại học. Lão Ngũ nhìn thẳng Lý Hòa, đối mặt với ánh mắt hắn bên trong xuất hiện lửa giận. Không có một chút tránh né ý tứ. Lý Hòa chất vấn. Vậy ta an bài thế nào ngươi cũng không đi? Bởi vì tự ta sẽ an bài. Lão Ngũ rất kiên trì. Ngươi an bài thế nào? Lý Hòa nhịn không được hề lạc đạo. Chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào chính ngươi có thể thi được đại học? Ngươi đừng đùa ta cười. Ngươi cho rằng ngươi là ngươi tiểu thư à? Ngươi tiểu thư là toàn bộ nhờ chính mình. Nàng có lão tứ một nửa. Hắn đều muốn ít sử dụng rất lo xa. Làm sao ngươi biết ta không được? Lão Ngũ hỏi lại, chém đinh chặt sắt nói. Ta chính là muốn mình thi. Chính ngươi thi. Lý Hòa vui vẻ, giống như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Chính ngươi cái gì thành tích? Trong lòng ngươi chưa điểm số. Mù xính cái gì có thể? Đàng hoàng nghe ta an bài. Đừng tiếp tục cho ta nghĩ đông nghĩ tây, loạn dày vò, Lý Lão Nhị, ngươi không cần nhìn như vậy không nổi người. Lão Ngũ đằng một cái đứng người lên, dắt cuống họng hướng về phía Lý Hòa giống, đã dự đoán đem đầu theo ngoài phòng luồn vào tới tề hoa. Vội vàng lùi về thân, ầm một tiếng đóng cửa lại, kém chút đem chán cho kẹp lấy, người rảnh rỗi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Điểm ấy hắn cùng Quách Đông Vân thái độ nhất trí. Lý Hòa sợ nha đầu này lại nghĩ quẩn. Đành phải hít sâu một hơi. Khống chế bộ ngực phập phồng. Tận lực dùng rất bình thản giọng điệu nói. Tốt, ngươi muốn để ta để mắt. Ngươi liền lấy chút thành tích ra. Chính ngươi mỗi lần khảo thí đều là ngã số mới có xếp hạng. Ngươi cũng quên rồi. Chỉ riêng hướng ta giống có làm được cái gì. Lộ ra ngươi cổ họng đại. Hắn nghĩ cố gắng đối Lão Ngũ làm ra thiện ý nhắc nhở. Chúng ta lượng sức mà cứng cỏi không được. Không cần không biết mùi vị. Không biết tự lượng sức mình a. Nhưng là lời này tại Lão Ngũ trong lỗ tai liền càng phát ra là châm chọc. Một bên khóc, một bên cuồng loạn hô, ngươi chính là xem thường người. Ngươi dựa vào cái gì xem thường người? Lý lão nhị, ngươi nhìn, ta nhất định phải dựa vào chính mình bản sự. Thật, Lý Hòa lại đột nhiên cười. Có chí khí là chuyện tốt, ngươi còn cười. Lão ngũ càng thêm tức giận. Được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Có thể thi đậu đương nhiên là tốt nhất. Lý Hòa không muốn trong vấn đề này quá nhiều so đo. Trước hết để cho chính nàng làm ầm ĩ đi. Mình trước cho nàng lưu cái đường lui chính là. Kỳ thật hắn là không ôm bao lớn hy vọng. Trước không quản lão ngũ bản thân thành tích thế nào. Mà lại từng cái đại học nhằm vào du học sinh nhập học cánh cửa cũng đều tương đối cao. Không phải dễ dàng như vậy vào. Chính là vào ITE ta cũng nhận A. Lão ngũ rất là quật cường. Được. Chỉ cần là đại học là được. Lý Hòa nghĩ thông suốt rồi. Cũng liền không còn làm cưỡng cầu. Đến lúc đó ta cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Hừ. Lão ngũ một đầu che tại trên gối đầu không còn phản ứng Lý Hòa. Duy thì sinh lý cơ năng mấy cái lỗ bày tại một chương bánh lên. Nàng không nhìn còn khá. Càng xem càng tức giận. Hắn Lý lão nhị có thể lấy được nàng dâu. Đều là trời xanh có mắt. Vậy ta thật muốn đi. Không có gì muốn nói rồi. Lý Hòa sờ mũi một cái. Thật là cảm giác sâu sắc bất lực. Thực tế không được liền cùng ta trở về qua Tết xuân. Kỳ thật hắn vẫn là muốn đem nha đầu này mang về. Nhưng là nha đầu này tổng dùng say máy bay làm lấy cớ. Không muốn trở về đi. Hắn đương nhiên lại không tốt lại quá phận cưỡng cầu. Ta tại cái này rất tốt, nghỉ hè ta liền trở về. Lão ngũ ồm ồm trả lời, vậy liền chiếu cố tốt mình, ta không có khả năng tại ngươi phía sau cái mông đi theo cả đời. Đại học tốt nghiệp, nhiều lắm là đại học tốt nghiệp, ngươi liền muốn cùng ngươi tiểu ca tiểu thư đồng dạng, học được tự lập sống lại, ai cần ngươi lo, mới là lạ, vậy ta cũng không có cái gì nói nhiều. Lý Hòa buông buông tay, bất quá có một chút ta phải cho ngươi cái nhắc nhở. Ta đem ta và ngươi tiểu thư đã nói cũng tại ngươi nơi này lặp lại một lần. Các ngươi đều là đại cô nương, đều là không ngốc, theo nói đều đến nói yêu thương niên kỷ. Những này ta đều vốn không nên quản, nhưng là làm đại ca, ta vẫn còn muốn nói vài lời. Tương lai con mắt cho ta sáng lên một điểm. Không cần lộn xộn cái gì người đều mang ta trước mặt chướng mắt. Lý Hòa gặp nàng không nói lời nào. Liền tiếp tục nói. Kỳ thật tình yêu dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng đừng đem tình yêu coi như ngươi sinh hoạt toàn bộ. Tình yêu cũng phi thường ngọt ngào. Nhưng bánh mì cũng là vô cùng trọng yếu. Cho dù tốt tình cảm tương lai cũng có thể sẽ tại trong căn phòng đi thuê nhau nhau không có. Ta. Cũng không như ngươi vậy kẻ nịnh hót. Lão ngũ khinh thường trả lời một câu. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi hờn dỗi về hờn dỗi. Nhưng là cũng hào hào suy nghĩ ta. Như thế nào đi nữa. Ta không có hại ngươi đạo lý. Lý Hòa kéo cửa ra. Đi ra trong phòng sau lại cho nhẹ nhàng mang lên. Trong phòng khách còn không có hút xong một điếu thuốc. Quách Đông Vân liền cầm lấy một cái thư mời tới. Lý Hòa nhận lấy xem xét, cười nói như vậy ta ngày mai đi không được rồi. Thật không nghĩ tới hắn sẽ mời ta. Ta nhớ được lần trước tại Mậu Vật, hắn chỉ là hướng ta gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Quách Đông Vân cười nói, Lý Tư Chính thịnh tình mời, đúng là không tiện cự tuyệt. Tư nhân yến hội, Lý Hòa đem thiệp mời lại lật đến che đi nhìn một lần. Hắn mặc dù không làm tổng lý, thế nhưng là hắn tại Singapore vẫn là có độc nhất vô nhị lực ảnh hưởng. Hắn là Tư Chính, nói trắng ra là, liền theo tới Nhiếp Chính Vương đồng dạng, tỉ như đa nhĩ gồn. Lý Hòa ngược lại là phi thường có hứng thú nhìn một chút vị này nhân vật truyền. Kỳ, an này xuống đi, ngày mai khẳng định đúng giờ đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.